Buổi sáng Phúc dậy muộn, suốt một đêm dài không ngủ, đầu óc nghe nặng nề làm sao. Vừa thức giấc là đã nghe tiếng của bé Như Ý vang vang ngoài phòng khách. Phúc không hiểu con bé này có điều gì vui đến độ cười to như thế. Vì thế này, chàng nghe một giọng nói con gái, giọng nói thật xa lạ, hình như đang nói chuyện với bé Như Ý. Mới sáng sớm mà nhà đã có khách rồi ư? Tiếng hỏi của bé Như Ý vang lên. Như Ý quên rồi, Như Ý kêu bằng gì chứ? Kêu bằng dì Hà nhé. Tiếng nói của thiếu nữ thật nhẹ, thật trong. Có phải đây là người thiếu nữ chiều qua chàng vừa gặp ở trong làng chăng? Nhà dì ở bên giường lặng lẽ, giường có nhiều hoa đẹp lắm. Dì xin cha, hôm nào dẫn em sang đấy chơi. Tiếng bé Như Ý vui mừng thiếu tích. Dì xin cho con đi ngay bây giờ đi. Rồi nó gọi với vào trong. Ba ơi, con theo dì Hà đi chơi nghe ba. Tiếng thiếu nữ dịu dàng và rõ ràng. Bây giờ không được đâu, dì Hà phải đi học. Được rồi, cha chưa thức dậy hả bé? Dì về nha, nói với cha tối nay. Phúc thay áo thật nhanh, đi ngay ra phòng khách. Không thể được, không thể để cô bé này về ngay được, nếu quả thật đây là cô bé chiều qua. Vừa bước đến phòng khách, Phúc gặp ngay người đang nói chuyện. Không phải thật, đây không phải là người con gái kỳ quái hôm qua, mà là một cô bé tràn đầy vẻ tươi mát, hồn nhiên, trẻ trung. Phúc đứng đấy, nhìn đôi mắt to và đen đang hướng một cách ngang bướm về phía mình. Đôi mắt không giấu được vẻ tò mò với nụ cười tinh nghịch. Cô đây là... Dạ, tôi tên Thu Hà. Cô bé mỉm cười, nói, đôi mắt vẫn không rời nhìn Phúc. Cha tôi là ông Châu. À, chào cô Hà. Phúc nhìn Hà dò xét. Cô bé mặc áo hồng quần đỏ, bên ngoài khoác thêm chiếc buôn màu sậm hơn, trên tay một chồng sách dày. Trong ánh sáng ban mai, nổi bật một thân hình khỏe mạnh. Sao không ngồi xuống chơi cô Hà? Như Ý, con vào nhà bảo chị Liên á, pha nước ra mời khách nhé con. Bà cô đâu rồi? Dạ, bà cô đang nấu cơm. Chị Liên đi chợ. Bé Như Ý vừa nói, vừa đưa ánh mắt khâm phục nhìn Hà. Ngay cả con bé tí teo cũng biết ngưỡng mộ cái đẹp toàn thiện nữa ư. Hà xem vào. Dạ thưa tôi phải đi ngay vì sắp tới giờ học rồi. Quay nhìn chung quanh, Hà tiếp. Nhà cũng không thay đổi gì hen. Vâng, tôi cũng cố gắng hết sức để giữ cho không khí cũ được sống thực. Hà gật gù, rồi ngẩng lên nhìn Phúc. Thưa ông, tôi đến đây với hai mục đích. Một là cha mẹ bảo tôi đến mời ông và bé Như Ý tối nay đến giường lặng lẽ dùng cơm tối với chúng tôi. Vì bây giờ chúng ta đã là láng giềng nhau rồi. Vâng. Ông bà ở nhà khách sáo quá. Hà dặn dò. Tối nay ông đến nha. Nhớ đến sớm một tí. Vì cha tôi thích nói chuyện với ông. Ngoài ra còn... Nụ cười trên môi Hà chợt tắt. Tia mắt vui vẻ như bị che khuất bởi làn sương mù. Nàng nhìn thẳng vào mắt Phúc, nói nhỏ. Chị tôi nhờ tôi đến hỏi, có phải ông nhặt được quyển sách của chị ấy không? Phúc ngạc nhiên. Cô ấy là chị cô à? Vâng, chị Hồng bảo là hôm qua đó gặp ông trong làng, và chị nghĩ rằng có lẽ ông nhặt quyển sách của chị ấy. À, Phúc trở về với thực tế, thì ra quả cô ấy đúng là con gái ông Châu. Nhưng mà tại sao khi nhắc đến chị của mình, Hà lại có vẻ bí mật, u sầu như vậy? Vâng, tôi có được. Có phải là quyển thi tuyển hay không? Cô đợi một tí nha, tôi mang ngay. Phúc bước vào thư phòng, lấy quyển sách ra trao cho Hà. Hà nhét vào giữa chồng sách, ngẩng đầu nhìn Phúc cười nói. Cảm ơn ông, bây giờ xin phép ông tôi đi. Tối nhất định ông phải đến với chúng tôi nha. Vâng, chúng tôi sẽ đến. Phúc nắm tay bé Như Ý đưa Hà ra cửa. Để tôi đưa cô đi một đoạn đường. Vâng, nhưng không dám phiền ông. Sáng sớm tôi thích được đi bộ một lúc. Men theo đường dốc ra đường cái, họ bước đi chỉ mới vài bước là bé Như Ý bị ngay một chú chuồn chuồn đỏ lôi cuốn. Nó bỏ tay cha ra, rượt đuổi theo chú chuồn chuồn. Nhìn bé Như Ý tung tăng đằng xa, Hà thấp giọng giải bày. Chị tôi rất sợ gặp người lạ mặt. Phúc ngần ngừ, thế à? Vậy ra ngày hôm qua tôi đã làm cô ấy khiếp sợ lắm ư? Hà gượng cười. Tôi chỉ sợ chị ấy làm cho ông quản mà thôi. Sao vậy? Tôi tưởng là... Thế cô ấy không đi học hay ít khi xuống phố lắm mà. Không phải thế, chị ấy đã tốt nghiệp đại học tổng hợp. Cha tôi bảo chị ấy là người có thiên tài trong gia đình chúng tôi. Nhưng cách đây một năm... Hà ngưng lại một lúc rồi tiếp. Chị ấy bị đau thần kinh, bệnh rất nặng. Tuy đã nằm bệnh viện một thời gian dài, nhưng thần trí vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tuy gần bình phục, nhưng mà chị ấy hay sợ người lạ mặt. Bác sĩ bảo rồi từ từ bệnh sẽ hết. À, thì ra thế. Phúc lại nghĩ, hèn gì cô bé có vẻ sợ hãi một cách thất thần như thế. Bé Như Ý từ triền dốc chạy trở về, cô bé thở hào hển vì chú chuồn chuồn không thấy đâu. Hai gò má hồng của nó đẫm mồ hôi. Nắm tay Phúc, nó nói liền một hơi. Trời ơi, con đói quá. Hà đứng lại. Được rồi, cảm ơn ông. Tối nay ông nhớ đến với chúng tôi nha. Phúc cười trả lời. Vâng, tối sẽ gặp lại. Thu Hà vẫy tay tạm biệt Như Ý, xong quay lưng bước nhanh. Chiếc bóng đỏ lẩn khuất trong đám cỏ xanh. Phúc nắm tay con, chậm chậm bước về nông trại. Bà cô đang đứng nơi bực thềm ngóng đợi. Điểm tâm xong, Phúc vào thư phòng sắp soạn lại bản thảo đã viết. Việc nhà cửa xem như đã hoàn tất. Bây giờ là lúc phải bắt đầu lại công việc. Phúc đắm chìm trong các nhân vật của chính mình tạo nên, quên mất khung cảnh chung quanh cho mãi đến trưa, khi bà cô đẩy cửa bước vào. Trên tay chiếc áo của bé Như Ý đang kết dở. Nghe nói tối nay ông Châu mời con và bé Như Ý dùng cơm tối phải không? Vâng. Phúc ngẩng đầu lên, nhưng đầu óc chàng vẫn mải mê. Bà cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghĩ ngợi. Phúc sau nhiều năm sống bên bà, chàng biết là bà có việc muốn nói với chàng. Bà cô là em ruột của cha Phúc. Anh em rất thương yêu nhau. Khi cha Phúc lấy vợ, tình cảm đó vẫn không sút giảm. Cho mãi đến lúc bà cô lấy chồng. Rồi 3 năm sau, bà lâm vào cảnh góa bụa. Cha Phúc thấy tội cho hoàn cảnh không may của em, lại rước về. Từ đó, bà cô không rời nhà Phúc nữa. Có thể nói Phúc đã được bà cô nuôi nấng từ thuở nhỏ đến khi cha mẹ chàng qua đời và cho tới nay. Cuộc sống của Phúc và bé Như Ý tươm tất đều nhờ một tay bà. Vì vậy, đối với bà cô, ngoài tình cảm nương tựa, Phúc còn một thứ tình cảm đặc biệt với người cô lớn tuổi này. Trong khi bà cô tư lự, Phúc buông bút xuống, hỏi: Có chuyện gì không cô? Phúc biết bà cô nhất định có điều gì bất mãn khi nghe tin nhà ông Châu mời mình dùng cơm tối. Không, đâu có gì, bà cô đáp, nhưng thần sắc bất an. Bà ngần ngừ một chút rồi bỗng hỏi: Thế con có quen thân lắm với gia đình ông Châu này không? Dạ, cũng không thân lắm. Có chuyện gì thế cô? Thế quen đã bao lâu mà dám dọn đến nơi này ở chứ? Chỉ mới gần nửa năm thôi. Lần đầu gặp trong buổi tiệc, ông ấy bảo là thích tiểu thuyết của con. Chúng con nói chuyện với nhau rất hợp ý, thế là thỉnh thoảng gặp nhau luôn. Mới tháng trước, con có ngỏ ý muốn tìm một ngôi nhà ở nhà quê đủ ánh sáng và cao ráo để cho bé Như Ý dưỡng bệnh và yên tĩnh. Trong việc viết sách của con thì ông ấy có đề cập đến nông trại này, hỏi con có muốn dọn đến ở chăng. Ông Châu cũng có bảo là ông bỏ trống cũng vậy, vì thế ông sẵn sàng cho con ở tạm. Ông ấy thích có một người láng giềng như con. Con đến coi qua, thấy ưng ý là con chọn đến ở ngay à? Không lẽ mình dọn đến ở ở không có sao được, nên con cũng làm giấy mướn nhà cho có hình thức. Chứ thật ra đâu dễ gì tìm được ngôi nhà vừa thích hợp mà lại rẻ mạt như vậy. Nhưng mà... Người cô già ngần ngừ một chút, mũi kim ngưng lại nửa chừng. Con đi hôm nay xuống chợ nghe người ta bàn tán rất nhiều về nông trại này. Phúc nghiêm mặt lại. Chuyện gì nghĩ à? Chợ búa lúc nào chả là nơi để mấy bà cô xô mối chuyện tầm phào. Nhưng biết đâu, bà cô già do dự. Thế thì chuyện gì đấy? Họ ngạc nhiên, sao chúng ta dám dọn đến đây ở? Theo họ nói, đây là một ngôi nhà dữ dằn lắm. Ngôi nhà dữ dằn à? Nhưng mà có bằng chứng gì về chuyện không hiền của nó ở đây chứ? Có nhiều lắm, nhiều câu chuyện truyền miệng kể nhau về ngôi nhà này. Ma quỷ gì chăng? Bà cô già chau mày. Không phải thuộc loại đó, nhưng có liên hệ đến một cái chết. Vậy thì ngôi nhà này đã có người chết chứ gì? Tao cũng không biết rõ. Con Điên nói, mấy người đã nói chuyện cũng mơ hồ lắm. Chỉ biết rằng nhà ông Châu là một gia đình nguy hiểm, ở gần họ có thể không hay. Đường lúc mấy người đó nói chuyện thì bà Cao làm công cho gia đình ông Châu trở lại, nên họ ngưng ngang câu chuyện. À, Phúc cười to. Thưa cô, đừng nghĩ ngợi gì về cái chuyện ấy nữa đi. Con bảo đảm không sao hết á, không có chuyện bị hại đâu. Hơi đâu mà nghe lời đồn đại của những người nhà quê đó. Bà cô già cũng mỉm cười. Tao biết mày không tin nên mày mới nói vậy. Tao cũng mong mọi chuyện được như mày nghĩ. Phúc cười dễ dãi. Vâng, thì cô cứ nghĩ như cháu đi, đừng để ý làm gì đến những kẻ ăn không ngồi rồi nói chuyện thiên hạ như vậy. Gia đình ông Châu sống ở nơi này có lẽ không thích hợp với lối sống của dân quê, nên họ mới dị nghị như thế. Biết đâu rồi chúng ta lại rơi vào tình trạng tương tự như vậy. Nhưng đối với vườn lặng lẽ thì... Vườn lặng lẽ thì sao? Bà cô già rùng mình đứng dậy. Thôi thôi, tao không nói nữa đâu. Nói ra rồi mày lại cho là chuyện tầm phào. Thôi, để tao xuống bếp xem con Liên á, nấu cơm xong chưa đây. Phúc chau mày, chàng không yên dạ. Chuyện làm sao thế? Nói cho con nghe xem cô. Họ bảo là vườn lặng lẽ có một con quỷ, một con tinh cái hay một bà điên gì đó mà cách đây một năm đã giết chết một người trên nông trại này. Thế à? Phúc kinh ngạc nhìn bà cô. À, bà cô bước ra khỏi phòng. Đây chẳng qua chỉ là những lời bàn tán của họ, còn sự thật thì không biết ra sao. Họ nói sao tao nói lại cho mày nghe như vậy. Bây giờ để tao đi tìm con Liên với bé Như Ý. Bà cô hấp tấp bước ra như chạy trốn. Bà ngại nhất là lúc thấy Phúc chau mày, vì đó là lúc chàng giận dữ. Bà hơi hối hận, đúng ra không nên kể cho nó nghe chuyện như vậy, chỉ lo chuyện bao đồng. Phúc nhìn theo dáng bà cô bước đi, chàng không còn viết lách gì được nữa. Một buổi sáng yên tĩnh đã mất. Chàng đứng dậy, bước về phía cửa sổ, hướng mắt nhìn về phía rừng cây rậm rạp. Không thể tin được, ở một nơi nông trại đẹp đẽ như thế này lại ẩn vật tội ác. Ngần ngừ, Phúc quay đầu lại nói lớn vào trong. Tầm bậy, chỉ nói tầm bậy. Tiếng hét của chàng thật to, khiến chính Phúc phải giật mình, quay đầu lại giáo giác nhìn. Văn phòng vẫn hoàn toàn yên lặng. Chàng chợt thấy thời tiết hình như đang trở lạnh. Chiều xuống, Phúc đưa Như Ý đến vườn lặng lẽ. Đường quanh co, cỏ dại ngập tràn. Khung trời được điểm tô với những màu sắc rực rỡ, cộng thêm vẻ yên tĩnh của cảnh vật làm say lòng người. Phúc như rơi vào trạng thái xúc cảm mãnh liệt. Còn bé Như Ý, nó vui sướng lắm, bỏ tay cha chạy tung tăng tìm kiếm những hạt cỏ mâu đỏ hay ngắt qua dại. Chỉ một lúc là hai tay nó đầy hoa, rồi lại chạy theo những chú chuồn chuồn bay đầy trời. Chiếc bóng bé nhỏ của nó đôi lúc khuất mất trong lùm cỏ, khiến Phúc phải đứng đợi hay phải hét to: Như Ý ơi, đừng chạy xa nhé con, cỏ rậm lắm, rắn rết trong đó nhiều lắm. Này, coi chừng giáp đá té bây giờ đó nha. Bé Như Ý một mặt dạ to, một mặt đi khuất hẳn trong tảng đá lớn. Nó vừa nhìn thấy một chú bướm đen thật to. Phúc nhìn theo dáng con, lòng chợt thoáng qua niềm chua xót. Để sửa soạn cho bé Như Ý đến giường lặng lẽ dùng cơm, bà cô đã chưng diện cho bé thật xinh xắn. Áo trắng, áo khoác đỏ, bích tất trắng với giày da đỏ, lại còn cho đội thêm chiếc mũ vải đỏ sậm, giống như dáng dấp của cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích. Nó thật đẹp, đẹp như mẹ nó, đôi mắt to đen, chiếc mũi nhỏ nhắn, má lúm đồng tiền, rập khuôn của mẹ. Nhưng bây giờ, mẹ nó đâu rồi? Phúc chợt nhớ lại câu chuyện buổi tối hôm ấy. Mỹ Nhi vừa khóc, vừa nói với chàng: Anh Phúc, em yêu anh. Thật tình, yêu anh. Nhưng nếu như tiếp tục sống chung với anh như thế này, có lẽ em sẽ chết mất. Anh hãy tha thứ cho em, hãy buông tha em. Em biết em không xứng đáng với tình yêu của anh. Phúc thật buồn. Anh đã trả lời một cách chua xót. Không hiểu nàng có biết chàng đã nói gì hay không. Mỹ Nhi, anh không hề có ý dùng tình yêu của chính mình để giết chết em. Nếu anh quả thật như điều em nói thì em hãy xa anh đi. Thế là nàng đã bỏ đi. Bỏ đi với một người đàn ông khác. Phúc thật yên lặng, yên lặng một cách yếu ớt. Chàng biết rằng chung quanh có rất nhiều người đang chế giễu sự bất lực và cái tính anh hùng rơm của chàng. Chỉ có mình hiểu được mình. Phúc nghĩ, trái tim rớm máu của mình không giữ được Mỹ Nhi thì hãy để cho nàng đi, không thể trách nàng được. Với Mỹ Nhi, Phúc chỉ có thể cống hiến cho nàng một quả tim. Còn nàng, trời đã cho một sắc đẹp tuyệt vời, cao ngạo, được mọi người vây quanh sùng bái. Mỹ Nhi đã nói thật, nàng không thể chỉ vì một trái tim mà sống. Mỹ Nhi đã ra đi. Điều mà Phúc ngạc nhiên nhất là tại sao mình lại không hề quán trách sự ra đi đó, không giận, không hờn, chỉ biết yên lặng trong đau khổ. Có lẽ Mỹ Nhi cũng không hề biết rằng sự ra đi của nàng là đã mang theo sinh lực đời Phúc. Bé Như Ý từ sau tảng đá lớn quay trở lại. Con bé vừa chạy, vừa hổn hển thở. Trên tay trái, cỏ đỏ đang tách dở, chiếc áo trắng được thổi tung thành hình chiếc dù con, hình ảnh một thiên thần đang tung hoa xuống thế. Bé Như Ý chạy vội vã cuống quýt, gương mặt trắng xanh. Cha ơi cha! Phúc hoảng hốt ôm chầm con. Gì vậy hả? Con lại bị suyễn nữa rồi. Con ngửi nhầm hoa phấn hả? Đứa bé lắc đầu, đôi mắt kinh hoàng mở lớn. Không phải, không phải vậy. Phúc nắm tay con, hỏi dồn dập. Thế thì chuyện gì? Con gặp rắn à? Nó có cắn không? Ở đâu con? Không phải cha ơi. Con bé chỉ nhanh về phía tảng đá. Ở đằng kia có một người. Một người à? Phúc ngạc nhiên, nhưng rồi lại phì cười. Người ta thì có gì đáng sợ đâu hả con? Người ta đi chơi ấy mà. Nhưng người này nhìn về phía nhà của mình trừng trừng, trông dễ sợ lắm cha à. Thế à? Phúc quay đầu lại. Quả thật từ đây có thể nhìn thấy mái ngói nhà và cả lan can sơn màu đỏ. Cũng tại thung lũng này, hôm qua chàng đã gặp Hồng. Tim đập mạnh, Phúc hỏi con: Thế có phải người đàn bà không con? Vâng vâng, một người đàn bà mặc đồ đen. Nào, chúng ta đến đấy xem. Bé Như Ý sợ sệt, nó chùng chân lại. Không không, con không dám đi đâu. Phúc cười nói: Đừng con, đừng có sợ. dì ấy sẽ không làm gì con đâu. Nắm tay con, Phúc bước đến phía sau tảng đá. Nơi đây là một bãi cỏ bằng phẳng, nở đầy loài hoa sắc tím. Tất cả thật yên lặng, có một bóng người. Phúc giáo giác nhìn quanh những bóng cây rậm rạp. Như Ý ơi, con có hoa mắt không? Đâu có người nào đâu. Bé Như Ý cãi lại. Có mà có. Bà ấy đứng dưới gốc cây mít này, đôi mắt, dễ sợ lắm. Phúc nhún vai. Nếu quả thật Hồng ban nãy có đứng đây, thì cô bé cũng đã trốn từ lâu rồi. Vỗ nhẹ tay bé Như Ý, Phúc cười nói. Đừng sợ con bé, dì ấy đâu có gì đáng sợ đâu. Dì ấy đẹp lắm, tóc dài nữa nè, phải không con? Không phải, không phải. Bé Như Ý lắc đầu. Bà già cơ. Một bà già. Nụ cười trên môi Phúc chợt tắt. Hồng có vẻ tiều tụy, nhưng cũng đâu đến nỗi giống như là một bà già. Phúc nhìn con lắc đầu. Có bộ con bé này có khả năng tưởng tượng đấy. Có lẽ do tính di truyền, biết đâu nó chẳng là một nhân tài sau này. Thôi được, bà lão thì mặc bà lão, chúng ta đi nhanh lên, kẻo người ta chờ. Chỉ một lúc sau, Phúc và con đã đứng trước cổng của vườn lặng lẽ. Cánh cổng sắt kiểu cổ ngăn chặn một rừng cây cỏ xinh tươi và khu nhà tĩnh mịch với bên ngoài, đưa tay bấm chuông. Người ra mở cửa là bà Cao quen thuộc, cúi đầu thật thấp chào Phúc. Bà Cao nói: Chào ông, chủ tôi đang chờ ông trong nhà. Phúc dẫn con theo bà Cao băng qua vườn hoa rộng thơm ngát, bước vào phòng khách khang trang. Kiến trúc của vườn lặng lẽ so với nông trại quả thật là hai thế giới khác biệt. Nông trại có vẻ cổ lỗ hoang dã, còn ở nơi đây thì huy hoàng tối tân, cửa kính to và dài, đèn pha lê treo cao với bao nhiêu vật dụng quý giá trang trí, tạo cho mọi người cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ông Châu hiểu được sự so sánh của Phúc, đứng dậy bắt tay chàng, cười nói. Anh thấy ở đây khác xa nông trại phải không? Tôi biết anh thích nông trại hơn, vì ở đây có vẻ mới quá. Phúc cũng cười đáp. Mỗi nơi có một vẻ chứ, tôi thấy ông thật biết cách sống đó. Kéo bé Như Ý tới trước, Phúc bảo. Như Ý ơi, chào bác đi con. Gọi thế không được. Có tiếng trong và thanh vọng lại. Phúc quay đầu nhìn, thì ra Thu Hà đang cười chạy đến bên bé Như Ý, nắm tay con bé. Hồi sáng nó đã gọi con là dì Hà rồi, bây giờ đâu có thể gọi cha là bác, gọi tầm bảy tầm ba vậy sao được. Ông Châu phì cười. Chỉ giỏi nói bậy, sao lại dám tự xưng mình lên chức gì? Cô bé gọi con là chị thì đúng, và con phải gọi lại ông Phúc đây là bác mới phải chứ. Phúc vội can ngay. Làm thế e coi sao được ông, tôi đâu có già quá thế. Đừng gọi tôi là bác Hà nhé, tôi không xứng với tiếng đó đâu. À, thôi được, như vậy tôi sẽ để bé Như Ý gọi tôi là chị, nhưng ngược lại tôi gọi ông là ông Phúc, vì ông đâu có hơn tôi là bao đâu. Con nhỏ này thật không giống ai hết, lớn rồi mà cũng chẳng nên thân. Ông Châu tuy miệng nói thế nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Quay lại nhìn bà vợ đang đứng cạnh bên, ông bảo: Phương, cũng tại em, con gái gì mà không dạy bảo nên thân, nuông chiều để nó hư đốn hả? Lời ông Châu chưa kịp dứt thì Thu Hà đã nhanh miệng kết thúc. Ông Châu chỉ còn biết lắc đầu cười, hỏi Phúc: Ông có thấy con cái ai như vậy bao giờ chưa? Phúc mỉm cười. Chàng nhìn thấy một gia đình yên ấm và tràn ngập hạnh phúc. Nghĩ lại lời dị nghị của bà cô, bất giác nụ cười trên môi chợt tắt. Bao nhiêu ấm ảnh bị quét sạch. Nhìn bà Châu, chàng vui vẻ hỏi: Thưa, có phải đây là bà Châu không ạ? Ông Châu như chợt tỉnh. Ấy chà, quên mất. Quay sang Phương, ông giới thiệu. Đây là ông Phúc, một nhà văn tên tuổi bút hiệu Mặc Khải mà em thường đọc đó. Bà Châu mỉm cười. Xin chào ông. Ở đây chúng tôi đều là độc giả ruột của ông đấy. Bà đứng dậy, dáng dấp ốm gầy, gương mặt cao quý và trang nhã. Dạ không dám, tôi viết còn nông cạn lắm. Bà nói thế làm tôi ngượng. Qua đây ngồi đinh phúc. Ông Châu mời. Bây giờ anh là láng giềng của tôi, chúng ta xưng hô như thế cho thân mật nhé. Cả hai ngồi xuống ghế salon. Bà Cao đưa nước đến. Hà dẫn bé Như Ý đến trước mặt bà Châu. Mẹ xem nè, con có gạt mẹ đâu. Con bé đẹp như cô công chúa. Hai mắt to nè, chiếc mũi dập dừa, lông mi dài đến độ con nghĩ nếu bây giờ đặt cây bút chì lên đây cũng không rơi. Mẹ có thấy con ai đẹp thế này chưa? Rồi Hà lại nói nhỏ thêm một câu. Dĩ nhiên là phải không kể con lúc còn nhỏ. Ông Châu chen vào. Xem kìa, nói mà không biết ngượng, lớn rồi mà cứ như trẻ nít không bằng. Hà len lén trề môi, khiến cả phòng ai cũng cười lớn. Bây giờ, Phúc mới phát giác ra sự vắng mặt của Hồng. Cô bé còn lãm giảng trong khu vườn hoàng hôn chưa trở về. Như để trả lời cho sự suy đoán của Phúc, có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang vọng xuống. Phúc ngẩng đầu lên. Hồng bước xuống. Nàng mặc chiếc áo trắng viền đen, tóc được bới cao để lộ thân cổ trắng nuột nà, dáng dấp nhẹ nhàng, không có vẻ gì làm vừa bên ngoài mới về cả. Nhìn Phúc, Hồng khựng lại một chút, nét mặt hằn lên vẻ bối rối khó khăn. Không ngờ khách lại đến sớm thế. Giọng nói thật nhẹ thật nhanh. Bà Châu dồn dã. Hồng con, đến chào ông Phúc đi con. Nhà văn Mặc Khải á, mà con biết đó. Thu Hồng do dự, nàng nhìn Phúc đăm đăm, tia mắt có một ánh sợ sệt. Ông Châu nhìn Hồng bảo. Ngủ suốt cả một buổi chiều chưa đủ sao? Nếu con không dậy, có lẽ cha đã bảo Hà nó lên nắm chân lôi xuống rồi đó. Nào, lại đi xem, con thích xem tiểu thuyết, thích viết lách, thì cứ đến đây ông Phúc sẽ dạy cho. Hồng rụt rè, nàng mắc cỡ nhìn Phúc, rồi chứ không còn sợ hãi nữa, nàng nhỏ nhẹ nói. Dạ thưa cha, con đã gặp ông Phúc rồi. Thật à, ông Châu ngạc nhiên. Vâng, Phúc nói, hôm qua chúng tôi đã gặp nhau trong làng. Ông Châu vui vẻ. Thế thì cả hai đứa con gái, ông đều quen cả rồi, đúng không? Hai đứa là hai bầu trời. Hồng ít nói bao nhiêu thì Hà đã nghịch ngợm bấy nhiêu. Con phản đối lời cha vừa nói đó, Hà kêu lên. Đó, ông thấy không? Nó còn phản đối nữa chứ. Không bao giờ tôi nghe nó nói thử coi, chỉ thấy kêu không hả? Đôi mắt của Hồng như bị bé Như Ý thu hút. Nàng bước đến, cúi người xuống nắm tay bé Như Ý. Đôi chân mày cong vút chớp nhanh. Con bé đẹp quá. Ông Phúc, đây là con gái ông à? Vâng. Rồi quay qua con Phúc dục. Bé Như Ý, con thưa gì đi. Phúc vừa nói vừa nhìn Hồng và bé Như Ý. Nếu quả thật chiều nay Hồng ngủ yên trong phòng, thì người đàn bà mà bé Như Ý gặp ở khu vườn kia là ai vậy? Bé Như Ý vẫn cười đùa với Hồng. Vậy thì nó chưa hề biết đến cô bé này. Phúc có thể cả quyết như thế, nhất định là nó chưa hề trông thấy Thu Hồng. Nụ cười nó ngọt và tươi. Con bé này quá giống mẹ nó không sai. Ai cũng khen nó đẹp. Đó là một sự thật, chứ không phải là lời khen lấy lòng. Có tiếng thưa của trẻ thơ trong vắt. Thưa gì? Không được, phải gọi là chị chứ. Ông Châu chen vào. Đứa bé vội thay đổi cách xưng hô ngay. Thưa chị. Mọi người cười ồ lên. Bà Châu nói. Coi kìa, mấy người làm con bé quýnh quáng à. Không biết phải xưng hô là gì nữa. Hồng đứng lên, khẽ liếc Phúc. Hình như cô nàng đang cố gắng khắc phục vẻ ngỡ ngàng, sợ sệt của mình. Vỗ nhẹ lên vai bé Như Ý, Hồng nói: Mẹ của Như Ý đâu, sao không đến? Ông Châu đằng hắn một tiếng, không khí gian phòng như cô động lại. Hồng liếc thật nhanh về phía mẹ và cha. Nàng hiểu rằng mình vừa lỡ lời, thốt ra một điều không nên nói. Bất giác, gương mặt nàng đỏ hồng. Phúc không biết phải nói làm sao. Mỗi lần có người hỏi đến Mỹ Nhi là hình như chàng thấy lòng mình thật khó chịu. Nhất là khi trước mặt lại có người hiểu rõ tâm sự của mình. Phúc không yên tâm khi nhìn thấy nét mặt hối tiếc và lo ngại của Hồng. Hình như cô bé này có cảm nghĩ mình vừa chạm phải một lỗi lầm khó tha thứ. Nhưng chàng cũng không biết phải làm thế nào giúp cô bé thoát khỏi hoàn cảnh sống sượng kia đây. Cũng may, đúng lúc này bà Cao bước vào mời mọi người qua phòng ăn. Tình trạng căng thẳng trên chợt mất. Gian phòng ăn có cách bài trí tương tự như phòng khách. Hai phòng chỉ ngăn cách nhau bằng một chiếc bình phong kiểu cách. Trên bàn ăn, thức ăn đã sẵn sàng. Ông Châu cười bảo: Bà Cao này ở với chúng tôi lâu lắm rồi đây. Lúc Hồng chỉ mới 2 tuổi đến giờ. Ở lâu nên cũng là người nhà cả. Anh thử dùng những món này xem sao. Bà Cao làm cả đấy. Phúc mỉm cười nhìn bà Cao, dáng dấp mập mạp lùng lùng với gương mặt tròn lúc nào cũng như đang mỉm cười. Đây quả là một người đàn bà điển hình cho nếp sống lương thiện. Ngồi xuống ghế, mọi người bắt đầu dùng cơm. Bà Châu hình như tập trung cả sự nuông chiều của mình về phía bé Như Ý, gấp cho nó từ món ăn, gỡ lấy xương cá một cách chu đáo. Hà thì lúc nào cũng là hoạt náo viên lành nghề, ngồi trên bàn ăn. Tiếng cười nói của cô bé lấn át hết những câu nói của người khác. Chỉ có Hồng là yên lặng một cách lạ lùng. Suốt bữa cơm, hình như nàng không hề mở miệng nói lấy một lời nào cả. Đôi mắt mơ mơ màng màng, hết nhìn người này đến người khác, như không ở trong thế giới hiện hữu. Phúc có vẻ thú vị khi phám phá ra là những người ngồi quanh bàn tiệc đối với Hồng chỉ là một sự bài trí. Vô tình, Phúc hỏi: Cô Hồng, cô tốt nghiệp ở đại học nào vậy? Hồng giật mình, cảm thấy khó chịu khi biết có người đang để ý đến mình. Ậm ừ một lúc lâu, không nói gì cả. Bà Châu dội đáp thay: Ở trường đại học tổng hợp ạ. À, trường ấy danh tiếng lắm. Hồng miễn cưỡng mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống. Phúc cũng không muốn quấy rầy cô bé nữa. Chàng quay sang ông Châu, bàn tán với nhau một vài dữ kiện mới về văn học nghệ thuật. Hà ngồi bên, thỉnh thoảng ghé miệng vào, không hỏi về đời sống gia đình của Phúc thì lại hỏi về tình hình sáng tác lúc này ra sao. Cho mãi đến lúc phát giác ra Phúc Quỳnh Dư không chú ý lắm đến câu hỏi của mình, nàng cục hứng. Phúc cười bảo: Tôi chỉ là một ẩn sĩ trong làng văn. Kể từ ngày có chút tiếng tăm là tôi chỉ sống riêng trong thế giới của mình, không còn biết gì về thế giới của người khác. Có người bảo rằng tôi là người cao ngạo, nhưng mà sự thật ra tôi chỉ thu ẩn trong vỏ ốc của mình mà thôi. Đôi mắt của Hồng nhẹ nhàng lướt về phía Phúc. Từ lúc xuống lầu đến giờ là lần đầu tiên cô bé dám nhìn thẳng vào chàng. Nhưng khi Phúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt của cô bé lại lảng đi nơi khác. Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí thân mật. Trở về phòng khách, bà Cao lại mang đến cho mỗi người tách trà nóng. Phúc và ông Châu lại tiếp tục bàn luận về các tiểu thuyết gia như Albert Camus, Remarque và chủ nghĩa hiện thực. Phúc kinh ngạc trước kiến thức rộng rãi về lĩnh vực văn học của ông Châu. Họ bàn cãi nhau một cách thật tâm đầu ý hợp. Bé Như Ý đã được Hà đưa lên lầu. Tiếng cười đùa của hai người thật giòn giả. Hồng cũng lên lầu lúc nào không biết. Ngồi nói chuyện một lúc, Phúc mới thấy là trời đã khuya. chàng định nói vài lời tạm biệt chủ nhân, thì ông Châu sau một phút ngần ngừ chợt hỏi: "Anh Phúc, anh ở nông trại có thấy điều chi không hài lòng không?" Phúc ngạc nhiên. Chàng chợt hiểu ông Châu có ý muốn bàn. "Có chuyện gì chăng? Tôi thấy tình trạng thật là tốt, chứ đâu là gì đâu." Ông Châu chậm rãi: "Vậy cũng tốt, nhưng nếu anh có nghe người ta nói một điều gì đó, tôi khuyên anh đừng nên chú ý đến. Ở đây là một địa phương nhỏ bé, dân quê họ thường có nhiều điều." Ông Châu ngưng lại một chút, hình như đang chọn từ ngữ để diễn tả ý định. Phúc chen vào: "Tôi hiểu rồi, xin ông cứ yên tâm." Ông Châu quay lại nói nhanh: "Thật ra tôi cần nói hết cho anh nghe một câu chuyện mà anh cần biết." Câu nói của ông Châu chưa dứt thì đã có tiếng chân từ trên lầu vọng xuống. Hà tay nắm lấy bé Như Ý bước xuống cầu thang. Ông Châu ngưng lại câu chuyện, chỉ nói thòng thêm một câu: "Cũng không có việc chi quan trọng, sau này tôi sẽ nói cho anh nghe." Phúc nghi câu chuyện ông Châu muốn nói có liên quan đến lời đồn đại mà bà cô đã nghe, nhưng không tiện hỏi thêm. Bé Như Ý chạy đến ôm cha ngáp dài. Đêm đã khuya, bé Như Ý cần ngủ sớm. Phúc đứng dậy xin phép về, bà Châu mang đến cho chàng cây đèn bấm. "Trời tối đường ruộng khó khăn, ông có cần lão Cao đưa đường không?" "Cũng không cần lắm đâu, vì đường cũng không xa, không lạc được đâu." Nắm tay bé Như Ý, Phúc bước ra khỏi vườn lặng lẽ. Ông Châu và Hà đưa ra tận cổng. Như Ý vẫn còn bận bịu với chị Hà lắm, cứ đưa tay vậy mãi. Nó đã gọi Hà là chị, chứ không gọi là dì Hà. Phúc cảm thấy lòng mình đang âm thầm thất vọng. Vì đôi mắt mơ mộng của người con gái mà chàng mong đợi lại không cùng ông Châu đưa mình về. Men theo đường mòn, Phúc chậm rãi bước về phía nông trại. Hôm nay trăng thật sáng, cảnh vật như một bức họa thần tiên. Con đường nhỏ hiện rõ trước mặt, không cần đèn bấm cũng nhìn ra lối đi. Buổi tối nông thôn có vẻ yên tĩnh lạ. Bóng cây êm đềm dưới ánh trăng, sương che phủ cả vùng, khiến cảnh vật càng mờ ảo. Cỏ non dưới chân đã đẫm ướt sương đêm. Sương đêm lành lạnh nhẹ nhàng thổi phớt qua người chàng. Bé Như Ý nắm lấy tay cha, miệng không ngừng gáp. Ánh trăng chiếu rọi chiếc bóng đổ dài trên đường trong gầy guộc. Một chiếc lá đẫm sương rơi trên áo làm Phúc chợt trùng mình. Những chú đom đóm nhỏ chập chờn trên đám cỏ như những chiếc đèn trời lung linh. Bước qua vùng đất dốc, hàng lan can của nông trại dưới ánh trăng vẫn tỏ rõ. Bước chân bé Như Ý có vẻ nặng nề, Phúc sợ sương có thể làm thấm ướt vớ con. Chàng cúi xuống hỏi Như Ý có mệt không. Bé Như Ý ngoan ngoãn lắc đầu. Nó đi thật sát vào người chàng. Phúc vừa định quỳ xuống bồng con lên thì chàng chợt giật mình. Trên bãi cỏ chợt có một chiếc bóng ngã dài bất động. Ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy dáng người, vừa ẩn sau gốc cây to. Phúc chợt định rượt theo, nhưng lại sợ làm con giật mình. Chàng siết chặt con vào lòng, đôi mắt vẫn đăm đăm hướng về phía chiếc bóng vừa khuất. Dưới ánh trăng, những bóng cây vẫn lay động theo gió, mà bóng người ban nãy đâu chẳng thấy. Nhưng Phúc vẫn có cảm giác là trong bóng đêm kia đang có một đôi mắt tò mò, đang theo dõi cha con chàng. ánh trăng dần dặt, gió lạnh càng lúc càng mạnh. Phúc bước nhanh về phía nông trại. Bé Như Ý đã ngủ mê trên vai chàng từ lúc nào không rõ.